Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 317 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui thì đừng quên like ủng hộ Phong nhé, chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ Phong. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 317. So với Lộc Tẩu, thời gian luyện hóa u thổ của Ngao Liệt rõ ràng dài hơn rất nhiều. Lộc Tẩu trước sau dùng trên dưới 3 canh giờ, còn Ngao Liệt đến tận sau 1 ngày 1 đêm mà vẫn không có thấy dấu hiệu thu công. Quan trọng hơn là số lượng u thổ hắn luyện hóa rõ ràng có nhiều gấp mấy chục lần Lộc Tẩu. Nếu cùng so sánh hắn và Lộc Tẩu như một chiếc lò đan như vậy, lượng u thổ hắn tiêu hao quả thực là vô cùng đáng sợ, hoàn toàn siêu ra tưởng tượng của tu sĩ nhân tộc như Lộc Tẩu. Ngay cả Phương Hành mấy lần nhịn không được tưởng hóa một đạo thần niệm đi thám, do thám một phen xem tiểu cựu tử kia của mình liệu có phải đã tẩu hòa nhập ma, bị căng chết trong quá trình luyện hóa u thổ không. Chẳng qua cũng may, một ngày ban đêm hữu kinh vô hiểm, đợi lúc số lượng u thổ Ngao Liệt luyện hóa đạt tới vài chục khối vẫn thạch, chợt nghe một tiếng ngâm dài trầm thấp, lôi hải vây quanh người của Ngao Liệt cuối cùng chậm rãi tan biến. Khi này lôi lực quanh người hắn đã không mang đến cảm giác dữ dằn nữa, thậm chí hiện ra vẻ bình thường. Nhưng Phương Hành biết mỗi một phần lôi lực kia tựa hồ đều cất chứa lực lượng khủng bố gấp 10 lần dĩ vãng, giống như là một thanh bảo đao cuối cùng được tra vào vỏ. Đao đang không giết, cất đi. Một thanh đao được che giấu đi càng đáng sợ hơn, đặt trước mắt. Sau này không thể dùng dây mây dạy nó, phải dùng ái tâm cảm hóa nó. Phương Hành khẽ thầm nhủ, Ngao Liệt hiện tại quả thực là không phải hạng người có thể tùy tiện trêu chọc. Lúc nhỏ từng nghe phụ vương nói qua, chân long nhất mạch chúng ta bất luận là ngự lôi đại thuật hay là bố vũ đại thuật thì đều chỉ là thuật tiến giai giúp ta thích ứng đại đạo thiên địa, thúc đẩy huyết mạch bản thân trong quá trình trưởng thành. Thậm chí thời thượng cổ còn đã từng được thiên đình sắc phong làm bản trách thần thông dùng để nắm giữ mưa gió. Trên thực tế, thần thông cường đại nhất của long tộc chính là hỗn độn long tức. Chỉ có nắm giữ được đạo thần thông này ở trong long tộc mới có tư cách trung hàng với tiền nhân, còn mới có thể cường hoành đánh ra một mảnh long tộc cổ giới. Tùy theo mảnh lôi hải tan biến, thanh âm Ngao Liệt nhẹ nhẹ vang lên, phảng phất như là tời từ thời viễn cổ, mang theo cảm xúc xa xăm. Duy có nắm giữ hỗn độn long tức mới có thể được tính là dòng bước chân lên tiên cảnh. Nhưng trước kia ta nghĩ không rõ ràng, phụ vương ta không hiểu hỗn độn long tức, Hoàng gia gia cũng không hiểu, thậm chí có thể nói ở trong huyết mạch long tộc chúng ta căn bản là không có hỗn độn chi lực. Như vậy hỗn độn long tức này làm sao mới tu luyện được? Đến hiện tại ta cuối cùng hiểu được rốt cục là vì cớ gì. Vừa nói chuyện, đôi quang trên người Ngao Điệt đã tan biến hết. Sau đó hắn đứng thẳng giữa trời, rảo bước quay về chỗ cũ. Lúc này chính hắn bình thản, bình phàm, không có nửa điểm phong mang, quả thực giống hệt một người thanh niên bình thường. Nhưng cũng ngay lúc này hắn đi tới, sắc mặt Phương Hành và Lộc Tẩu bỗng nhiên khẽ biến, vô thức lùi ra sau một bước. Quá đáng sợ. Thứ trong mắt thấy là một người bình thường đi tới, nhưng mà trong cảm ứng của thần thức, bọn họ lại như đang nhìn thấy một mảnh hỗn độn lôi hải có thể cắn nuốt hết thảy. Thậm chí nơi đáy mắt Ngao Điện đang nhẹ nhẹ dị động cái loại ánh sáng nào đó khó mà nói rõ. Ánh sáng kia vô hình vô tích, cũng không màu sắc, không có màu trắng, cũng không phải là trong suốt, mà càng không phải là màu đen, mà là một loại màu không cách nào có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Loại màu này bởi vì chưa từng xuất hiện trên thế gian, cho nên không có từ ngữ nào có thể hình dung được nó, bởi vì nó bao la vạn trượng, là màu sắc thuộc về hỗn độn. Cảm giác thế nào? Phương Hành vô thức lùi ra sau một bước, tiếp đó liền vội vàng hướng Ngao Điệt trầm giọng hỏi. Cảm giác ta có thể thành tiên. Sắc thái hỗn độn nơi đáy mắt Ngao Điệt dần dần tan biến, trầm tư nửa buổi lại đột nhiên bật ra một câu. Thành tiên. Phương Hành nghe mà không khỏi ngẩn ngơ, nhất thời không hiểu được lời này có ý gì. Bản thân Ngao Liệt hiển nhiên cũng đang nghĩ nên dùng cái gì để chứng minh. Trầm mặc nửa buổi mới khẽ mở miệng nói. Trước kia ta ngủ say trong tạo hóa lôi trì, một thân huyết mạch chi lực đều bị kích phát ra, nhưng mà cách thành tiên thì vẫn còn một cự ly nhất định. Tiên mà ta nói không phải chỉ đi tới điểm cuối con đường tiên lộ, mà chỉ là một loại khái niệm, một loại cảnh giới ẩn sâu trong huyết mạch. Ta cứ cảm thấy có thiếu như rất nhiều thứ, tuy đã tiệm cận lại vĩnh viễn không có khả năng vượt qua. Nhưng mà giờ ta cảm thấy mình có thể vượt qua, một bước vượt lên liền sẽ thành tiên, chỉ là còn thiếu một thứ. Cũng chỉ thiếu một thứ kìa. Còn thiếu thứ gì? Phương Hành nghe mà sững sờ vô thức hỏi. Ta cũng không rõ ràng, chỉ là huyết mạch nói cho ta thiếu một thứ. Ngao Điệt lắc lắc đầu, đột nhiên cười khổ một tiếng nói, cứ coi như là gió đông đi. Nghe hai chữ này, Phương Hành bỗng nhiên hiểu ra, nhìn Ngao Điệt một cái thật sâu. Vạn sự đều đủ, chỉ thiếu gió đông. Ngao Điệt bây giờ đã không thể xưng là nửa bước chân tiên, bởi vì nó đã vô hạn tiếp cận phạm trù tiên kia rồi, chỉ thiếu một gió đông, thiếu chút trợ lực mà thôi. Mà hiện nay con đường tiên độ này mới được đi 1/3, đoán rằng mặt sau sẽ có thể tìm được. Tốt rồi, vậy lại đến lượt ta. Phương Hành trầm mặc nửa buổi, cuối cùng chỉ biết vỗ vỗ bả vai Ngao Điệt, sau đó cất bước tiến về phía trước. Rất rõ ràng, Lộc Tổ và Ngao Điệt đều luyện hóa u thổ thành công, được đến tạo hóa cực lớn, giờ chỉ còn lại một mình chính mình. Ngao Điệt và Lộc Tổ nghe vậy thì đều thần tình ngưng trọng, tựa hồ có điều muốn nói, nhưng mà lời đến bên miệng thì lại không dám thốt ra. Phương Hành hiểu lo lắng của hai người bọn họ. Luận tu vi, mình quả thực đã kém hai đứa kia rất nhiều, không nói Ngao Điệt đã vô hạn tiếp cận thành tiên, dù là Lộc Tẩu vậy cũng là tán tiên thượng giai, độ kiếp 8 tầng chân chính, trong khi mình chỉ là tán tiên hạ giai, độ kiếp 3 tầng, liền kém 2 cấp. Bọn họ luyện hóa u thổ, có tu vi làm cơ sở, tự nhiên hữu kinh vô hiểm. Nhưng nếu mình luyện hóa, như vậy liệu có xuất hiện một ít thất khống hay là lệch lạc, ai cũng nói không chuẩn. Sự thực chính là như thế. Tuy pháp môn luyện hóa u thổ là do mình đề ra, nhưng luận về hung hiểm, mình vẫn là lớn nhất. Một ngày một đêm vừa qua, lão phu lại thôi diễn một phen, cải thiện pháp môn thêm mấy phần, khiến cho càng thích hợp luyện hóa u thổ. Này truyền cho ngươi, tu vi ngươi yếu một chút, năng lực giá ngự cũng có chút không đủ, nhưng mà pháp môn này hẳn có thể giúp ngươi. Lộc Tẩu thấp giọng mở miệng, một đạo thần niệm truyền đến, rót vào trong đầu của Phương Hành. Phương Hành hơi chút cảm ngộ, không khỏi cảm khái Lộc Tẩu biết hiểu chuyện, biết có đi có lại. Trong thời gian Ngao Điệt luyện hóa u thổ, lão đầu này lại thôi diễn tường tận một phen, đem một thân pháp lực, khí huyết thần hồn và tất cả những thứ có thể chuyển thành luyện hóa chi lực đều thôi diễn đến cực trí, thậm chí còn tính toán số lượng u thổ cất chứa ở trong mỗi một khối vẫn thạch, cùng với số lượng u thổ làm nhục thân mình có thể gánh chịu, hệt như đang lên kế hoạch chi tiết cho một lò đan, từ hỏa lực, mức độ dung nạp cho đến tối đa có thể luyện hóa bao nhiêu, vân vân. Ba khối. Phương Hành trầm tư nửa buổi, ngẩng đầu nhìn Lộc Tẩu một cái. Lộc Tẩu sắc mặt trịnh trọng gật đầu nói, không sai, ba khối, tối đa không qua bốn khối, bằng không liền sẽ siêu quá cực hạn của ngươi. Ta hiểu. Phương Hành gật đầu, thừa nhận thôi diễn của Lộc Tẩu. Lấy tu vi và pháp lực hắn mà nói, thật đúng là chỉ có thể luyện hóa số lượng chừng đó vẫn thành. Ta cũng sẽ một mực coi chừng ngươi. Ngao Điệt lại không nhiều lời, sau khi truyền cho Phương Hành cảm ngộ luyện hóa u thổ trong một ngày qua của mình, thì liền chỉ nói mỗi một câu. Phương Hành cười hì hì, vỗ vai Ngao Điệt, nói một tiếng ngoan, liền đưa ra ngoài Long Cốt Miếu. Lúc này Lộc Tẩu đã bay vút ra, tay cầm ba khối vẫn thạch được hắn chọn lựa tỉ mỉ đi tới bên cạnh, xếp ba khối vẫn thạch thành hình tam giác đặt ở trước mặt. Trước đây vẫn thạch này ai đụng người ấy chết, nhưng hiện nay Lộc Tẩu tay không là cầm nắm, lại không ngờ điểm thương hại, ngược lại như là cầm mấy viên đá bình thường đặt xuống bên người Phương Hành, sau lại ngắt tính một phen, bày xuống một đại trận thủ hộ không lớn nhưng huyền ảo dị thường, mục đích dùng để bảo hộ Phương Hành, khiến hắn không đến nỗi bị u thổ khắc gây thương tổn. Bọn họ đều biết quá trình Phương Hành luyện hóa u thổ sẽ có hung hiểm không nhỏ, lúc này tự nhiên ai cũng không dám qua loa, dốc hết năng lực bảo hộ cho hắn. Sinh tử do ta không khỏi trời, gan bé sao đòi thành tiên được, ta bắt đầu đi. Phương Hành cũng hoành tâm thốt một câu, sau đó vung tay lên, cứ thế bó gối ngồi xuống trong tinh không. Thấy thế Lộc Tổ và Ngao Liệt đồng thời lùi ra sau, nhường không gian choán. Âm dương như ma, thiên địa vô cực. Chậm rãi nhắm mắt, Phương Hành nhấc hai bàn tay, một đảo lên một hướng xuống, chậm rãi chuyển động như đẩy một chiếc cối xay vô hình. Âm dương đại ma tâm pháp do Vạn La lão quái truyền lại được hắn vận chuyển xoay tròn, thậm chí còn dùng tới pháp thiên địa đại ma mà sau này chính hắn lĩnh ngộ. Đối với người đã từng đạo cơ nứt vỡ vụn mấy chục năm như hắn, điều này thực sự quá đơn giản. Lấy thần hóa lô lúc đúc tạo thành trăm đạo chiến ma binh, hắn đã thi triển qua một lần, rất là quen thuộc. Bởi thế hình thế mới ban đầu có vẻ càng thành thạo hơn Lộc Tổ và Ngao Liệt một chút, bình ổn thúc dục tam muội chân hỏa, sau đó chậm rãi khiến cho u thổ trong ba khối vẫn thạch nhập vào người. Luận về cảm ngộ đạo pháp môn này, hắn ngược lại càng quen thuộc hơn chúng ta. Lại lĩnh ngộ của chúng ta ở trong quá trình luyện hóa u thổ làm tham khảo, cộng với kế hoạch được ta lên rất tỉ mỉ, kết hợp cùng với đại trận thủ hộ, hắn tuy tu vi thấp một chút lại cũng sẽ không có gì hung hiểm. Lộc Tẩu thấy bộ dạng Phương Hành như vậy, trong lòng hơi hơi yên tâm, thấp giọng nói. Ngao Liệt rất rõ ràng không nguyện ý để ý Lộc Tẩu, chỉ chầm chầm ứng một tiếng. Qua nửa buổi lại nhịn không được mở miệng nói, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì. Hết thầy đều trong nắm giữ cả rồi. Lộc Tẩu cười an ủi, nhưng khi tiếng rồi sau cùng còn chưa dứt xuống, sắc mặt hắn bỗng chợt đại biến. Phương Hành vốn đang bình ổn chậm rãi luyện hóa u thổ, nhưng không biết vì cái gì, tùy theo u thổ nhập thân, tam muội chân hòa hiền hóa ở trên người không những không chìm, ngược lại còn càng lúc càng thịnh, đến sau lại đột nhiên bùng lên cao vút, hệt như là một đạo hỏa diễm sáng bừng ở trong tinh không. Đồng thời với nó, pháp trận do Lộc Tẩu bố xuống xung quanh cũng bị một loại khí tức cổ quái trên người hắn quấn thốc tứ tung. Sau đó vô số vẫn thạch ở trong tinh không phô thiên cái địa ùa tới. Đây là chuyện gì? Ngao Điệt và Lộc Tẩu đồng thời biến sắc, chấn kinh như bị mất hồn. Lộc Tẩu vốn đã làm qua một phen suy tính cẩn thận, kết quả được ra là hiện nay Phương Hành tối đa chỉ có thể luyện hóa u thổ trong chừng 3 khối vẫn thạch. Vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý, hắn thậm chí còn bày xuống một phương đại trận hộ chặt Phương Hành ở bên trong. Ai có thể ngờ, luyện hóa vừa bắt đầu đột nhiên liền xuất hiện cục diện thất khống, không biết đã có bao nhiêu vẫn thạch phảng phất như bị một loại dẫn lực vô hình hấp dẫn tới, quần quận sông hướng Phương Hành. Số lượng đâu chỉ 3-5 khối mà còn lại đến tận mấy trăm khối, thậm chí siêu quá Ngao Điệt vừa rồi. Song vẫn không ngừng vẫn thạch từ tinh không phương xa bay đến. Oanh một tiếng, 100 khối, 1000 khối, 1000 khối, càng lúc càng nhiều vẫn thạch bị hấp dẫn đến. Quả thực là phô thiên cái địa, thành quần thành phiến tuôn tới Phương Hành. Đến sau thậm chí là hoàn toàn không nhìn được Phương Hành ở nơi nào, hắn trực tiếp bị toàn bộ vẫn thạch chôn ở bên trong. Thành chồng vẫn thạch bị dẫn lực vô hình kéo tụ thành một sườn núi không ngừng tăng trưởng, nhìn từ xa giống như là một ngôi mộ khổng lồ. Đây đến cùng là chuyện gì? Ngao Điệt và Lộc Tẩu đồng thời kinh hãi, phản ứng đầu tiên là muốn bay tới cứu người, nhưng mà vừa dựa lại gần Phương Hành liền cảm giác vô số vẫn thạch xung quanh ùn ùn chút tới, xây thành một ngọn núi lớn hoặc là một ngôi mộ trùm lấy Phương Hành, gắt gào bao bọc hắn ở bên trong. Hai bọn họ ở ngoài núi căn bản không cách nào có thể chạm tới. Lại thêm lúc này tinh hải mênh mang, phảng phất thiếu đi mất một mảnh, càng lúc càng nhiều vẫn thạch như là sườn núi đổ sụp kéo tới nơi này. Tình hình không ổn, mau lui! Ngao Điệt và Lộc Tẩu đành chịu, chỉ có thể tạm thời lùi ra sau. Sau đó ngơ ngác chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cả người đều sững sờ, cũng không biết nên nói là trắng quan hay là thảm liệt. Tóm lại là trường cảnh ở trước mắt thực sự là xa xa siêu tưởng của bọn họ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn sao lại dẫn đến nhiều u thổ như vậy? Mà bằng tu vi độ kiếp tầng 3 quán hiện nay, làm sao có thể luyện hóa nhiều u thổ như vậy? Hết thầy đều loạn, tồn tại đến cảnh giới như Lộc Tẩu và Ngao Liệt đều hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhất thời ngần ở trong tinh không. Nhưng càng khiến cho bọn họ bội cảm chấn kinh là lúc này ở trong tinh không đột nhiên biến hóa ra từng điểm ảo ảnh. Lúc Lộc Tẩu luyện hóa u thổ, xuất hiện lượng lớn phù văn màu máu phạm vi hơn 10 trượng quanh người, hiền hóa ra ký ức của một đời khổ tu của bản thân. Còn lúc Ngao Liệt luyện hóa u thổ thì lại hiền hóa ra một thân lôi lực phạm vi gần trăm trượng, nhìn như là một mảnh lôi hải. Nhưng lúc này Phương Hành luyện hóa u thổ không ngờ lại hiền hóa ra một mảnh thế giới, có núi cao, có nộ hải, có sông dài, có nắng gắt, thậm chí còn có một ít các loại sinh linh. Hình ảnh của một thế giới cứ như vậy vòng quanh ngôi mộ đá chứa Phương Hành một cách đầy quỷ dị. Cự ly huyễn tượng lan đến thậm chí là không cách nào tính toán, cứ từ từ trải qua, căn bản không biết kéo dài bao nhiêu vạn dặm. Ngọn núi cao kia sao giống như là Phong Thiện Sơn thần châu Bắc Vực vậy? Lộc Tẩu như một ngọn núi trong ảo ảnh, thần tình kinh dị đến khó mà hơn được nữa. Biển kia cũng sao mà chân thực, sao mà quen thuộc quá. Ngao Liệt nhìn vào cả kinh, sắc mặt sừng sốt, ánh mắt mê man nhìn vào hết thảy. Đây đến cùng đã xảy ra vấn đề gì? Vì sao Phương Hành rõ ràng là người tu vi thấp nhất mà khi luyện hóa u thổ lại xuất hiện đủ loại quái tượng như vậy? Sợ rằng dù là chân tiên tới cũng khó có thể làm ra được trận trượng lớn như vậy. Rốt cục đại đệ uẩn Phương Hành quá sâu, quá siêu tưởng tượng bọn họ, hay căn bản hết thảy đã thất khống? Thì ra là thế. Mà lúc này Phương Hành đã đang cuồng hỉ ở trong lòng, hận không được cuồng hống một tiếng. Hắn cũng vạn vạn không thể ngờ rằng mình luyện hóa u thổ lại sẽ xuất hiện một màn đột phá như vậy. Đương thời khi hắn mới dẫn nạp u thổ thập nhân, hết thầy còn đều bình thường. U thổ thập thế đối với hắn mà nói chẳng qua là coi u thổ như sát linh đã làm loạn cơ thể mình trước kia. Có thể luyện hóa liền luyện hóa không được liền ký sinh. Cách xử lý sớm đã thuộc lầu, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý cả. Mới đầu quả thực cũng rất thuận lợi. Hắn thúc dục một thân pháp lực, thân như là lò lớn, khí huyết là củi, thần hồn như là mẫu đan, chậm rãi cũng dẫn vào tất thổ ở trong cơ thể. Thần hồn như mẫu đan, chậm rãi cũng dẫn vào tất thổ trong cơ thể, dung hợp, luyện hóa. Suy đoán của Lộc Tẩu phải nói là phi thường chuẩn xác. Lấy tu vi độ kiếp 3 tầng quán bây giờ mà nói, luyện hóa 3 khối vẫn thạch là vừa đủ. Tu vi có hạn, khí huyết và pháp lực đều có hạn, điều này chú định hắn luyện hóa không được quá nhiều u thổ. Bởi vì quá trình luyện hóa u thổ cũng là quá trình khiến bản thân u thổ đạt thành một bình hành. U thổ quá ít hoặc quá nhiều đều sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, đến nỗi băng thoát. Chỉ là vô luận Phương Hành hay là Lộc Tẩu đều tính sai một điểm, đó chính là thần hồn Phương Hành. Vấn đề xảy ra trong quá trình Phương Hành luyện hóa cũng chính bởi điểm này. Lúc hắn bắt đầu luyện hóa, tự thân liền đã khô tọa tự thủ, chìm vào thức hải, tập trung vận chuyển pháp lực. Nhưng nơi người khác chìm vào là thức hải, nơi hắn chìm vào lại là thức giới. Bởi vì tu luyện Thái Thượng Đạo Kinh Văn, đường tu hành của hắn vốn đã dần dần bất động với các tu sĩ khác. Mặt ngoài rất khó phát giác được bất đồng này, nhưng bên trong lại chênh lệch một trời một vực. Tỷ như nói, thức hải hắn sớm đã hóa thành một huyễn cảnh đơn độc, xen lẫn giữa hư và thực, khám xứng một phương thiên địa độc lập. Mà đây cũng chính là căn cơ đương sơ Thái Thượng Đan Đạo đánh xuống. Sau này, tuy Phương Hành tu phá Nguyên Anh bước lên độ kiếp, nhưng phương thức giới này một mực vẫn được bảo lưu lại. Có núi đồng, có sông lớn, có biển cả, có nắng cắt, thậm chí còn có vô số yêu thú, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Tuy chỉ là một mảnh thiên địa xen lẫn giữa hư và thực, nhưng mà ở một trình độ nào đó lại có chân thực hơn cả thế giới chân thực. Ngay chính Phương Hành đều không ngờ, hắn lúc luyện hóa u thổ, phiến thức giới này lại cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phiến thức giới này chính là thức hài hắn hiển hóa, đơn giản mà nói thì chính là linh tính hệ sở, đạo nguyên chi ảnh. Mà hiện nay tùy theo luyện hóa u thổ, đạo nguyên tự nhiên vậy mà cũng bắt đầu xuất hiện chuyển biến về bản chất. Vật chất hắc ám đột nhiên từ trời giáng xuống, từng sợi tí tì thẩm thấu vào hết thảy tồn tại có trong thức giới. Mà những tồn tại kia sau khi tiếp xúc với u thổ liền cũng từ từ bóng dáng hư ảo phân thành chân thực. Vốn là thức giới nằm giữa hư và thực, vào lúc này đột nhiên như đánh vỡ một điểm tới hạn, bắt đầu chuyển hướng chân thực. U thổ kia bắt đầu khiến thức giới của Phương Hành chuyển hóa theo hướng thành thiên địa chân thực. Điều này thực quá đáng sợ, ngay chính Phương Hành cũng vạn vạn không nghĩ tới điểm này, thậm chí nhìn thấy rồi cũng không dám tin tưởng. Thức giới do thức hải huyễn hóa, mà thức hải lại vốn là hình chiếu của ý niệm, làm sao có thể hóa thành chân thực. Lúc này lòng đầy chấn kinh, Phương Hành cũng chỉ có thể ẩn ước đoán được một chút. Đơn giản mà nói, u thổ và thức giới này xét về tính chất vừa khéo hình thành hai cách cực đoan như là hai đầu âm dương. Mà hiện nay hai loại cực đoan trong lúc vô ý tiếp xúc lại hiển hóa ra cục diện khiến cho người khó mà tưởng tượng. Đó chính là một phương thiên địa đản sinh, một phương thiên địa chân thực. Một thức giới vốn đã xen lẫn giữa hư và thực, có linh mà không thực, có ý mà không chất. Nhưng mà hiện nay tùy theo vô tận u thổ bị dẫn vào thức giới, Phương Hành lại bắt đầu đánh vỡ giới bích hư ảo, khiến thức giới biến hóa theo phương hướng chân thực. Quá trình này chỉ có thể dùng tạo vật huyền diệu để hình dung. Tương đối với thức giới to lớn, số lượng u thổ rõ ràng quá ít, giống như là đào đất lấp biển, vô luận lấp kiểu gì luôn cứ hiện vẻ không đủ. Nhưng mà một khi loại biến hóa này đản sinh, liền bắt đầu tự có quy luật vận chuyển riêng. Một cỗ dẫn lực tương đối với u thổ mà nói thì to lớn đến khó mà tưởng tượng đột nhiên sinh ra. Thân thể Phương Hành chợt như hóa thành một hố đen, hoặc nói cách khác là hóa thành một đạo môn hộ từ thế giới hiện thực tiến vào thức giới, bắt đầu hấp dẫn u thổ vô tận quần quận không ngừng rút vào. Cảnh này rơi vào trong mắt Ngao Liệt và Lộc Tẩu, không nghi ngờ gì là một chuyện quá sức đáng sợ. Một cá nhân làm sao có thể luyện hóa nhiều u thổ như vậy? Giống như là một người dù tham ăn đến đâu thì cũng không có khả năng ăn hết con vật còn lớn hơn cả mình được, đúng không? Chỉ là bọn hắn không ngờ rằng hiện nay Phương Hành đã không phải là đang luyện hóa u thổ, hắn đang dùng u thổ đi lấp đầy một thế giới. Khám xứng từ điểm đến mặt, dần dần hấp dẫn, Phương Hành giống như là một khối đá ném vào mặt hồ bình tĩnh, bắt đầu chấn đãng ra từng vòng, vân sóng càng lúc càng lớn. Bắt đầu từ ba khối vẫn thạch ở bên người hắn, một vòng tiếp một vòng, dẫn lực cường đại kéo hút càng nhiều vẫn thạch về đây. Từ gần đến xa, từng mảnh, từng quần, vô số vẫn thạch tuôn về phía hắn, chồng chất một nơi. U thổ ở trong vẫn thạch lặng lặng lưu chuyển, luôn tiến vào Phương Hành ở trung tâm phần mộ đá ở giữa tinh không, sau đó rót vào thức giới của hắn. Từng mảnh vẫn thạch tuôn đến chỗ Phương Hành, bỏ lại trong tinh không một mảnh lớn chân không. Từ xa nhìn lại, ở trong dải ngân hà đột nhiên xuất hiện một con hung thú đáng sợ, đang uống lấy dòng nước chảy ở giữa ngân hà. Trời ạ, hắn thật muốn cắn nuốt sạch sẽ toàn bộ u thổ ở đây sao? Phương Hành thân ở trung tâm vòng xoáy nước, lúc này không cách nào nói chuyện, càng không cách nào có thể truyền đạt thần niệm ra ngoài, chỉ có thể lặng lặng quan sát biến hóa, cảm nhận biến hóa. Khi hắn đang cảm ngộ và quan sát, Ngao Liệt và Lộc Tẩu một mực ở cạnh đó không xa, lại sắp khóc đến nơi. Đối với bọn họ mà nói, nhìn quá trình Phương Hành luyện hóa u thổ đích không khác gì là nhìn một người đang cắn nuốt biển lớn. Từng ngụm, tựa hồ ở trong thân mình nho nhỏ lại có được một hắc động khổng lồ. Điều này quả thực đáng sợ, đến không thể giảng đạo lý. Vị tiện nghi sư huynh này của ta đúng thực là không thể đánh giá bằng lẽ thường. Lộc Tẩu đã không cách nào có thể dùng ngôn ngữ đi hình dung, nín nửa buổi chỉ có thể cảm khái. Hắn đây là đang sáng tạo kỳ tích. Kỳ tích cái gì? Đây căn bản là đang cướp bóc. Nghe Lộc Tẩu ở nơi đó cảm khái, Ngao Liệt không biết nín bao lâu, cuối cùng tức giận đáp một câu. Lộc Tẩu ngây ngốc nửa buổi, đột nhiên cười lớn. Hắn hiểu tâm tình Ngao Liệt lúc này. Kể ra những gì Phương Hành đang làm bây giờ quả thực là không khác gì cướp bóc. Ngao Liệt tuy là hậu đại chân long, lại không rõ ràng vì sao trên cổ tiên lộ long tộc lại có nhiều u thổ tồn tại như vậy. Đối với u thổ này mà nói, trước khi hiểu rõ bản chất thì nó chính là một trường kiếp nạn, một đạo quan khẩu đối với người vượt qua tiên lộ. Nhưng khi hiểu rõ bản chất của nó rồi, kiếp khó liền biến thành một trường đại tạo hóa, không quản những người khác. Ít nhất Ngao Liệt phát hiện loại u thổ này chính là tài nguyên tất yếu để tu luyện thần thông tối thượng của long tộc, hỗn độn long tức. Đợi khi hỗn độn long tức đại thành, thậm chí là có thể lấy thần chân long khiêu chiến tiên nhân vương, chỉ bằng điểm đó thôi liền có thể nhận ra u thổ quan trọng với long tộc như thế nào. Đó là một loại tài nguyên chân quý, có thể khiến chân long nhất tộc tiến thêm một bước. Thật không biết lão tổ tông long tộc nghĩ như thế nào mà lại chất đống tài nguyên lợi hại này ở trong tinh không. Thế thì cũng thôi, bất luận làm sao đều nằm trên cổ lộ long tộc, người khác đều cầm không được. Nhưng mà hiện tại cục diện trước mắt đã khiến tâm lý Ngao Liệt buồn bực không thể tả. Cứ nói Phương Hành và Lộc Tẩu đi, nếu thực cần phải luyện hóa một ít u thổ, Ngao Liệt cũng sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc hiện tại mọi người đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, để các người dính chút may mắn từ long tộc cũng chẳng sao. Nhưng mà hôm nay Phương Hành nơi nào là dính chút may mắn, đầy căn bản là muốn hoàn toàn chuyển sạch tích xúc của long tộc mà. Vốn Ngao Liệt cũng rất quan tâm đến Phương Hành, nhưng mà tùy theo thời gian trôi qua, biểu hiện của Phương Hành đã hoàn toàn siêu quá phạm trù lo lắng. Hơn nữa bọn họ cũng nhìn ra được, hiện nay quá trình Phương Hành tu luyện tuy đáng sợ nhưng hết thảy đều có vẻ bình ổn dị thường, ngược lại không cần lo lắng cho sự an toàn của hắn. Sau khi xác định Phương Hành không ngại, mắt thấy từng mảnh lớn tinh hải bị cắn nuốt, tâm lý lo lắng của Ngao Liệt dần dần biến thành đau lòng cho tạo hóa ở trên tiên lộ long tộc nhà mình bị người khác tầm thực. Đại tạo hóa trên tiên lộ nhà mình cứ như vậy bị người cầm đi, chẳng qua có đau lòng đến mấy hắn cũng không cách nào có thể ngăn trở, hơn nữa cũng không dám tùy tiện ngăn trở, chỉ có thể nhìn mà than thở. Đánh vỡ hư thực, huyễn cảnh thành thực. Tùy theo vô tận u thổ rót vào thức giới, hết thảy biến hóa cứ diễn ra tự nhiên như vậy. Phương Hành ngược lại trở thành kẻ bàng quang, nhục thân hắn phảng phất như trở thành một cánh cửa, chỉ phụ trách tiếp dẫn toàn bộ u thổ vào thức giới mà thôi. Còn các loại biến hóa trong thức giới thì đều sản sinh tự nhiên do quy luật nào đó, thậm chí tùy theo cả tòa thức giới chuyển hư thành hư thực, bắt đầu lại có thêm một ít quy luật mới sinh ra. Phảng phất ở trong tăm tối có một bàn tay vô hình đang triển khai lực tạo vật ở trong đáy lòng hắn. Trong thức giới, thời gian và không gian đều chỉ vừa đản sinh, mọi thứ còn là một mảnh hỗn loạn. Mà làm kẻ bàng quan, Phương Hành thậm chí đã quên khái niệm thời gian và không gian, chỉ lặng lặng nghe nhìn quan sát. Có điều ở trong mảnh thức giới này, quan sát hết thảy đản sinh tựa hồ không phải là chỉ mình hắn. Lúc thức giới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong một mảnh sương mù vốn ẩn tàng sâu trong thức giới, không có biết bao nhiêu tồn tại cũng được đản sinh, lặng lẽ quan sát hết thảy, có người cảm khái, có người thở thật. Thái thượng đạo đồ thức tỉnh rồi sao? Có người kinh ngạc, ngày này sao tới quá nhanh, vừa mới tỉnh tới, lờ mờ cất tiếng hỏi. Đại đạo không toàn, đạo tâm chưa hiện, thái thượng đạo đồ làm sao có thể giác tỉnh? Có tiếng người cười khẽ. Hết thầy xuất hiện có vẻ như chỉ vừa khéo. Thế gian này không có vừa khéo, chỉ có trong tối tăm chú định. Có tồn tại nào không đồng ý? Thanh âm tuy nhỏ yếu lại chấm đinh chặt sắt. Thiên định 49 độn đi một. Có thể thấy trong đại đạo cũng sẽ có một chuyển tuyến biến số tồn tại. Không có gì là vĩnh hằng cả. Chúng ta trầm ngủ ở đây chẳng phải là muốn xem người này có phải là biến số thái thượng đạo tuyển chúng hay không? Nếu như hết thầy đều là thiên định, vậy chúng ta cần gì phải lay lát hơn tàn, cố lưu trên đời? Tuy kể ra hết thầy đều này đúng thực vẫn khiến cho người tuyệt vọng. Một phen lời nói khiến tất cả tồn tại đều trầm mặc, thật lâu không nói, một mảnh im lìm. Rất lâu sau mới có một người nhẹ nhẹ mở miệng. Năm đó thái thượng đạo bị xóa tên, cuối cùng dẫn dắt một trường hạo kiếp, chư thiên vạn giới không người có thể chỉ lo thân mình, ngay cả những nhàn vân dã hạc như chúng ta đều bị quấn vào, càng đừng nói tới người trưởng ngự đại thế. Nghiêm cách mà nói, chúng ta bại nát bét, có lẽ bởi vì thứ gì đó mà chúng ta tin chắc, thật ra lại là sai. Chẳng qua dù sai thì đã làm sao? Thái thượng đạo tuy đã bị diệt môn, đề tiền dẫn phát trường hạo kiếp này quấn theo chư thiên vạn giới, nhưng cũng bởi vì bọn họ bị diệt môn mà lưu lại cho thiên địa đại thế một tia biến số, lưu lại ở ngoài 49 kia. Tuy đại kế giấu trời, khẳng khái liệt nghĩa, mưu đồ sâu xa, nhưng lão phu nhìn không tốt bọn họ. Rốt cục tám lão gia hòa trước kia đều bại, nóng vội bồi dưỡng ra một đám trẻ danh thì có thể tạo được tác dụng gì? Cho nên so sánh với đại kế kia thì bản tọa ngược lại càng quan chú một tuyến biến số thái thượng đạo lưu lại. Các người cũng như ta, không vội đi tìm truyền nhân, ngược lại lưu lại chỗ này trầm ngủ, liền vì ôm theo mục đích đó. Tùy theo một vị tồn tại trong đó khe khẽ phóng ra thần niệm, những tồn tại còn lại đều trầm mặc. Thành thật mà nói, ta không đánh giá cao biến số thái thượng đạo tuyệt chọn. Ta cũng vậy, đồng ý. Không biết là ai mở đầu, đột nhiên có tận mấy vị đều biểu đạt không đánh giá cao Phương Hành. Có người cười khổ nói, thái thượng đạo khổ tâm cô nghệ, dưới đại thế cường hành lưu một đại biến số. Một đạo biến số này vốn tập trung tâm huyết của thái thượng thập tiên, mong người này có thể nghịch chuyển đại thế, hoàn thành nguyện vọng cho bọn họ. Chúng ta tin tưởng thái thượng đạo là bởi vì chúng ta tin tưởng thái thượng thập tiên. Không biết các người có phát hiện hay không, biến số thái thượng đạo lưu lại sớm đã loạn. Không sai, từ khi người này kế thừa khí số thái thượng đạo, hết thảy bắt đầu trở nên không thể lường được. Năm đó thái thượng đạo tuyển chọn di đồ, tiêu chuẩn sao mà nghiêm khắc, vốn nên tuyển ra một số vị truyền nhân gần như hoàn mỹ, nhưng ai có thể đoán được vị truyền nhân vốn nên hoàn mỹ này sau cùng lại thành cái bộ dạng như hiện tại. Thậm chí lão phu hoài nghi có phải hắn bị người phái tới phá hoại kế hoạch của thái thượng đạo hay không. Chỉ là đây rốt cục là di chí của thái thượng thập tiên, sau cùng đành phải chấp nhận hắn. Cũng không phải tất cả mọi người đều thừa nhận, một lần đã từng có người tính thử bạt loạn phản chính, chẳng qua cuối cùng thất bại mà thôi. Bản tọa thậm chí hoài nghi di chí thái thượng thập tiên lưu lại căn bản không có linh tính, chỉ biết việc dựa theo quy củ bản năng. Có lẽ đấy mới là chỗ cao minh của thái thượng tiên. Trong một mảnh trầm mặc, một tồn tại nãy giờ không lên tiếng nay chợt mở miệng nói, đại đạo 50 độn đi một, độn đi để là biến số. Thái thượng đạo không thể ngăn trở đích hạo kiếp đi tới, cường hành lưu lại một đạo biến số. Nhưng với đạo biến số này, ai có thể xác định hắn sẽ không tái hiện thêm một đạo biến số nữa. Người này có lẽ chính là biến số trong tối tăm kia. Thái thượng đạo vốn muốn chọn một vị đệ tử hoàn mỹ, nhưng khí số cuối cùng lại rơi vào trên người hắn, lại nào biết không có trong tối tăm tự có chú định. Thái thượng tiên có lẽ hiểu được điểm này mới thuận thế chấp nhận hắn. Ý chí đó vừa xuất hiện, tất cả tồn tại còn lại đều vì có hơi lạnh, hiển nhiên người này đều có phân lượng cực nặng. Thiên ma tiền bối đánh giá cao người này. Trầm mặc nửa buổi, có ý chí dò hỏi. Tồn tại vừa mở miệng khi nãy hồi đáp đơn giản, không có đánh giá cao hay không, tuyển định hắn thì chính là hắn. Lại một mảnh trầm mặc, tự hồ nhiều tồn tại đều đang cân nhắc suy tính trong lòng. Kỳ thực người này tuy nhiên có đủ chỗ không được như ý, nhưng mà chuyện hắn làm quả thực là siêu ra dự tính của chúng ta. Đúng thật. Vậy không bằng chúng ta tạm thời bảo lưu ý kiến, theo hắn đi. Có thể theo hắn, chỉ mong hắn sẽ không phụ chút tích xúc còn sót lại của chúng ta. Tuy ý kiến không hợp, nhưng quyết nghị không nghi ngờ đã tùy theo thức giới từ hư hóa thực mà dần dần thành hình. Đối với Phương Hành lúc này mà nói, hắn không biết được phen giao lưu ý niệm vừa rồi. Hắn chỉ đang lặng lẽ ngắm nhìn một mảnh thiên địa hình thành, lĩnh ngộ huyền ảo từ hư hóa thực. Chỉ là lúc đang ngắm nhìn hết thầy hình thành thì không thể bị khốn nhiễu, nhưng ở phương xa chợt phát hiện ra cuối phương thiên địa chân thực ở trên biển cả bao la bắt đầu hiện hóa ra một tòa quái tháp cao 9 tầng. Hắn nhịn không được cả kinh. Đối với hết thầy trong thức hải, hắn đều có thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng đối với quái tháp kia không ngờ lại hoàn toàn không biết. Ta thu vào cơ thể tòa quái tháp kia từ lúc nào? Hắn ngưng thần nhìn kỹ, đầy bụng hồ nghi. Qua rất lâu mới đột nhiên linh cơ vừa động, hoảng nhiên đại ngộ. Kia là đám gia hỏa thiếu nợ ta tiền nhà. Những gia hỏa này bình thường tránh ở trong sương mù, dù là ta tính mạng du quan thì cũng không để ý, tự hồ chỉ đang một mực quan sát ta. Cao hứng thì sẽ ngẫu nhiên cho chút ám thị, nhưng trợ giúp trực tiếp thì hoàn toàn không có. Ta có thể còn sống sót, bọn họ cố nhiên cũng có thể được lợi, nhưng nếu ta chết, bọn họ cũng không để ý. Tùy tiện đổi sang một chỗ khác là được, căn bản không giống với ý ta cộng sinh. Thậm chí có thể nói, bình thường đều lời nhìn thấy ta, ai nấy đều như là một đám chết rồi, cả ngày ngủ vui, ở miễn phí mà. Nhưng mà nay bọn họ lại ở trong thế giới của ta, đây rốt cục là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn giao phòng thuê? Phương Hành kinh ngạc nhìn phương quái thai ở phía cuối thế giới, vô thức bước chân đi tới. Chuyện nhà mình thì chỉ mình mới hiểu. Hắn trước giờ luôn vô cùng quan chú tới những tồn tại trong sương mù này. Chỉ có điều trước kia trong khu sương mù, tốt xấu gì còn có một vị kiếm ma lão tổ có thể cùng mình nói mấy câu, truyền vào đạo kiếm quyết. Nhưng mà đợi khi kiếm ma lão tổ bị thần chủ rút đi, hắn gần như là triệt để đứt liên hệ cùng với tồn tại trong khu sương mù. Mà nay những tồn tại này nếu đã lấy hình tượng quái tháp hiện lên thiện thân ở thế giới của mình, vậy tất là có ý gặp mặt. Bằng không Phương Hành tin tưởng lấy bản lĩnh của bọn họ, dù có là thức giới hóa thực, bọn họ vẫn có thể tránh mặt không gặp. Oanh một tiếng, thế giới đã từ hư hóa thực, nhưng vẫn cứ là thế giới của Phương Hành. Tất cả quy tắc đều cột chặt ở trên thân hắn, cự ly có vẻ xa xăm, không biết mấy vạn dặm. Hắn lại chỉ cần khe khẽ cất bước liền trực tiếp vượt qua, khoảng cách đến quái tháp 9 tầng đã rất gần. Trong lòng đang suy xét nên làm thế nào để dò xét những tồn tại thần bí kia, thì bỗng nhiên cảm nhận được trên quái tháp 9 tầng bừng lên uy áp và tiên quang như là thực chất. Hắn lập tức dừng lại, đau đầu muốn nứt, hệt như là những người vừa đại mộng mới tỉnh, đột nhiên nhìn thấy vầng mặt trời chói lòa, thần hồn gần như là bị xé nứt. Đừng nói cất bước đi tới quái tháp 9 tầng, chỉ đơn giản đã đứng vững nguyên chỗ cũ, Phương Hành đều cảm thấy thống khổ khó khăn. Một đạo lực lượng vô hình âm thầm lao đến, theo sau nơi quái tháp 9 tầng vang lên một thanh âm hờ hững. Thái thượng đồ, ta biết ngươi có nhiều vấn đề muốn hỏi, chúng ta cũng có rất nhiều chuyện muốn nói cho ngươi, nhưng hiện nay lực lượng thần hồn ngươi còn quá yếu, nhìn không được chân thân chúng ta, cứ trở về đi. Đợi ngươi tu luyện thái thượng cảm ứng tới đại thành, hẵng đến triều hội pháp tướng của chúng ta. Thanh âm này vừa la lên, cảm giác thống khổ khó chịu của Phương Hành liền biến mất như thủy triều. Lúc hắn lần nữa mở mắt ra, lại phát hiện mình vẫn đứng nguyên chỗ cũ, như là căn bản chưa từng di chuyển. Mà quái tháp 9 tầng kia thì vẫn cứ xa tận chân trời. Lực lượng thần hồn quá yếu. Một câu nói khiến Phương Hành nghe mà không khỏi lờ mờ khó hiểu. Chính mình từ nhỏ đã tu thái thượng cảm ứng kinh, lực lượng thần hồn một mực viễn siêu người cùng lứa. Một đường đi tới cảnh giới hiện nay, lực lượng thần hồn quán tuy không dám nói vô địch, song cũng khó gặp địch thủ. Theo như hắn biết, hiện giờ chỉ duy có Thương Lan Hải Long Mẫu Vũ Mị Nhi là có thần hồn mạnh hơn mình, làm sao cũng không có thể tính là yếu được. Nhưng những tồn tại trong quái tháp 9 tầng lại nói thần hồn mình yếu đến mức ngay cả chân thân bọn họ đều không cách nào chạm mặt. Thế này khác gì đang nói một tên phàm nhân như ngươi không thể trực tiếp ra mắt tu giả Nguyên Anh Đại Thành. Phàm nhân nhìn thấy tu giả Nguyên Anh Đại Thành chỉ có thể nhìn từ xa, không thể tiếp xúc gần. Bằng không pháp lực ba động cường đại ở trên người tu giả Nguyên Anh Đại Thành sẽ trực tiếp chấn tan thần hồn phàm nhân, thậm chí là sụp đổ. Đây là sai lệch tự nhiên giữa trời và đất. Nhưng mà Phương Hành rõ ràng không phải phàm nhân, hắn là tu hành giả độ kiếp 3 tầng. Vì sao phải muốn gặp chân thân của các ngươi? Chỉ cần hơi thu lại một thân uy phong kia chẳng phải là được rồi sao? Phương Hành có hơi không cam tâm, một bên ồn ào một bên đi tới. Trong quái tháp 9 tầng không thấy có thanh âm truyền ra nữa, tựa hồ tồn tại bên trong không nghĩ để ý hắn. Phương Hành thử hai hồi, cuối cùng đành phải tức giận bỏ cuộc. Thần hồn hắn quả thực còn quá yếu, lúc trực diện với quái tháp 9 tầng, điểm này càng được biểu hiện rõ rệt. Một khi tiến vào bán kính vạn dặm gần quái tháp 9 tầng, đầu liền đau như là muốn nứt, thần hồn bất ổn, căn bản không cách nào có thể đi nửa bước. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, nếu mình cường hành đi tới trước quái tháp 9 tầng, sợ rằng trước đó thần hồn đã bị chấn cho nứt vụn. Quả nhiên là thiếu tiền đúng là đại gia, cả chủ nợ ta đây đều không chịu gặp. Tâm lý giận vô cùng, lại chỉ có thể ngấm ngầm hướng quái tháp mắng mấy câu, lòng đầy bất mãn. Chẳng qua, tuy bất mãn, trong lòng lại hơi có chút an ủi. Rốt cục những gia hỏa này, nếu đã chịu hiện thân, vậy chứng tỏ bọn họ có ý gặp mình. So với lúc trước tránh trong sương mù không nghe không hỏi thì tốt hơn nhiều. Không cách nào đi tới trước mặt quái tháp đòi nợ, đó là do mình bản lĩnh không đủ, cũng không trách được ai. Hơn nữa cũng không phải là không có hy vọng. Những gia hỏa kia đã nói, chỉ cần tu luyện thái thượng cảm ứng kinh tới đại thành thì liền có thể một đường đi tới trước mặt quái tháp. Phương thức giới này không ngờ lại hóa thành thiên địa chân chính. Giờ nó tính là cái gì? Tiểu thế giới của ta hay là thứ nào khác? Vứt chuyện quái tháp sang một bên, hắn thu hồi tâm thần, trấn tĩnh nhìn quanh bốn phía. Vừa nhìn, tâm lý vừa kinh hỉ. Nơi đây đã không thể gọi là thức giới được nữa, bởi vì phương thức giới này không phải ý thức hắn huyễn hóa, mà là tồn tại chân thực. Vô luận núi cao nguy nga, lấy cảm hứng từ phong thiện sơn nơi xa, dòng sông lớn xỏ xuyên qua toàn bộ thế giới, huyễn hóa từ cửu mạch long nữ tặng cho. Này là mảnh biển lớn mênh mông do Long Châu hóa thành, cộng với vô số thực vật đàn sinh từ sợi mộc ý căn bá tặng cho, nắng gắt kết hợp từ tam muội chân hỏa và thần hồn bản thân, tất cả đều vô cùng chân thực. Bất luận nhìn thế nào, đây hoàn toàn là một phương thế giới chân thực. Còn về những yêu thú cường đại trước đây từng bôn chạy khắp nơi ở trong thức giới, lúc này đã tan biến vô ảnh vô tung. Phương Hành hiểu, trước kể những yêu thú đó là bởi vì mình nuốt vạn linh đan mới sản sinh ra ảnh chiếu trong thức giới. Hiện nay u thổ biến thức giới thành thế giới chân thực, lại không cách nào khiến những yêu thú kia hóa thành sinh linh chân thực. Vì thế sau khi thế giới biến hóa, ảnh chiếu của yêu thú đều chôn diệt. Thế giới này có được số hình ảnh đại thiên thế giới, nhưng không có sinh linh. Có lẽ trước tiên có thể dẫn dụ mấy con lợn kia đến đây thử xem. Phương Hành lầm bầm nói. Đối với phương thế giới này, hắn cũng có rất nhiều chỗ cần phải hiểu rõ. Tuy phương thế giới này giống như là do hắn đúc tạo mà thành, nhưng điều đó xuất hiện từ ngẫu nhiên, chính bản thân hắn ngược lại cũng có chút lờ mờ. U thổ tạm thời lấp đầy phương thế giới này, ta cũng nên đi ra. Lúc ý niệm này vừa phù hiện, Phương Hành ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Tâm niệm hắn hơi động, tưởng muốn quay về hiện thực, lại bỗng nhiên hơi ngỡ. Hả? Động không được. Chân thân hệt như bị một ngọn núi lớn đè chặt, hắn không quay về được hiện thực. Chẳng qua cũng chỉ là hơi ngứa thoáng chốc, hắn liền hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt lần nữa hơi lạnh. Oanh một tiếng, cả người hắn đột nhiên lao vút lên trời. Cũng thời khắc hắn phát ra khí tức, chính phiến thế giới liền bị xúc động, kéo theo biến hóa cực đáng sợ. Vô luận là mặt đất, núi cao hay là biển cả, tất cả lực lượng đều vô hình được kích phát, gia trì đến trên người Phương Hành, khiến cho thân hình xung thiên bay bên kia càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, hạo hạo đãng đãng, khủng bố dị thường. Động tĩnh tàn biến, hình như hắn đã hoàn thành tu luyện. Lúc này Lộc Tổ và Ngao Liệt chính đang phù hiện ở trong tinh không, ngơ ngác chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Hình như đúng là hoàn thành tu luyện, Ngao Liệt đúng túng hồi đáp. Qua nửa buổi mới dùng sức nuốt từng ngụm nước bọt. Cảnh tượng trước mắt thực sự là quá khiến cho người kinh hãi. Sớm nhất khi Phương Hành mới bắt đầu tu luyện, lấy nhục thân hắn làm trung tâm, hấp dẫn tới vô số vẫn thạch, hóa thành một ngọn núi lớn, hoặc nói cách khác là một ngôi mộ khổng lồ. Nhưng tùy theo hắn không ngừng tu luyện, càng nhiều vẫn thạch bị kéo đến, ngôi mộ kia trở nên càng lúc càng lớn. Đến sau đã hóa thành một khối tinh cầu, hoặc cũng có thể nói là một phiến đại lục, tùy ý duỗi dài, xa xăm vô bờ, cứ thế đột nhiên xuất hiện ở trong tinh không. Gần như đã có nửa số vẫn thạch ở trong tinh hải đều tụ tập ở chỗ này. Còn nhục thân Phương Hành thì nằm ở vị trí chính giữa phiến đại lục. Hiện đã bắt đầu không còn vẫn thạch bị kéo đến, xem ra Phương Hành đã kết thúc tu hành. Nhưng cũng chỉ xem ra, Ngao Liệt cùng với Lộc Tẩu đều không cách nào dám chắc, bởi vì bọn họ căn bản không nhìn được Phương Hành ở nơi nào. Hắn hình như đã được phiến đại lục này trấn áp, dù tu luyện kết thúc cũng ra không được. Ngao Liệt phát hiện vấn đề, nhịn không được thì thào mở miệng, không biết đã khóc hay là cười. Đây chẳng lẽ là làm kén tự trói? Lộc Tẩu cũng có chút giờ khóc giờ cười, dè dặt suy đoán. Một màn trước mắt thực sự đã siêu ra khỏi phạm vi kiến thức của hắn và Ngao Liệt, cả hai có phần không thể xoay sở. Chẳng qua cũng đúng lúc hai bọn họ đang thấp giọng đích thương lượng. suy xét đến nên động thủ đào phương hành ra hay không, lại đột nhiên thấy trên bản đại lục vẫn thạch to lớn vô biên kia bất chợt khe khẽ chấn run một cái, phủi xuống vô tận bã vụn. Nhìn có vẻ như là trong phiến đại lục kia có thứ gì đó muốn xông ra ngoài, nháy mắt liền hấp dẫn chú ý của hai người. Hắn muốn đi ra? Lộc Tẩu mặt đầy chấn kinh, thấp giọng hỏi. Câu này còn chưa nói xong, bỗng nhiên nhìn thấy phiến đại lục kia lần nữa chấn rung, ầm ầm một tiếng, lực lượng tuôn ra khiến cả tinh không đều bị dẫn động, run rẩy không ngờ. Sau đó, liền từ một vị trí trong đó hiện ra vết rạn như là lưới nhện, vết rạn càng lúc càng lớn, càng lúc càng chi chít. Nửa buổi sau, khói mù tràn khắp, một đạo nhân hình trực tiếp xông ra từ trong vết rạn. Thân hình đó như là một sinh linh vừa mới được ra đời từ bên trong đại lục. Một đạo thân ảnh gầy còm xông ra từ trong đại lục Vẫn Thạch, chớp mắt liền đột phá cự ly mấy vạn dặm giữa bề mặt và bầu khí quyển đại lục Vẫn Thạch, xuất hiện giữa tinh không. Hắn lặng lặng đứng đó, cúi đầu nhìn xuống. Lúc này Ngao Liệt và Lộc Tẩu mới nhìn rõ ràng bộ dáng của đối phương. Quả nhiên là Phương Hành, vóc người gầy còm, mặc đạo bào bằng vải thô, một thân pháp y có vẻ hơi rách nát, nhưng khí cơ trên người lại cổ quái đến khó mà cầm nắm. Chỉ là rút cuộc một màn vừa rồi thực sự quá kinh người, đến nỗi bọn hắn tuy nhận ra Phương Hành lại nhất thời không dám kề cận hắn. Trầm mặc, Phương Hành thoát ly đại lục Vẫn Thạch liền bình thản cúi đầu nhìn xuống, thật lâu không thấy ngẩng đầu lên. Ngao Điệp và Lộc Tẩu càng chấn kinh, ở trong lòng không khỏi vừa lo lắng lại vừa kinh nghi, chậm chạp không dám mở miệng. Mẹ nó, phiến đại lục đó là ai làm ra? Trầm mặc hồi lâu, Phương Hành mới như đột nhiên bừng tỉnh khỏi mộng, thầm thì một câu. Ngao Điệp và Lộc Tẩu đồng thời cảm thấy cổ họng nghẹn ứ lại. Hóa ra đứa này sau khi đi ra không mở miệng là vì bị mảnh đại lục Vẫn Thạch trước mắt hù sợ. Kể ra đúng thực cũng kinh người, mảnh tinh không này vốn trừ Vẫn Thạch cất chứa u thổ ra thì đâu còn vật khác, nhưng mà nay lại đột ngột hiện ra cả một đại lục như thế. Nhìn thể tích sợ là so với Thần Châu đều nhỏ hơn không bao nhiêu, có thể được xếp vào thành hành tinh cấp 2 ở trong tinh không, thể tích lớn một cách hiếm thấy. Lúc Phương Hành bắt đầu luyện hóa u thổ, xung quanh không có phiến đại lục nào như vậy, bị kinh sợ cũng là bình thường. Người như thế nào? Từ xa xa, Ngao Liệt và Lộc Tẩu căng thẳng tiến lại, vội vàng mở miệng hỏi. Ta? Phương Hành quay đầu, nhìn thấy là hai đứa này, bèn lộ ra ý cười. Ta rất tốt, hết thầy thuận lợi. Thuận lợi cái rắm ấy. Ngao Liệt nhịn không được, châm biếm. Ngươi xem, mảnh tinh hải này bị ngươi giày vò thành cái bộ dạng gì rồi. Lộc Tẩu càng căng thẳng, vừa vặn đã xảy ra chuyện gì? Vừa nãy ta không biết. Phương Hành vốn muốn giải thích, nhưng mà lời đến bên mồm thì lại thoáng ngừng lại, sau đó cười nói. Hắn cũng từng muốn giải thích thức giới hình thành, nhưng trên thực tế hiện nay cả hắn cũng không phải làm quá rõ ràng. Bởi thế vừa nghĩ đến quyết định trước không giải thích, chờ đợi làm rõ thiên địa mà thức giới huyễn hóa thành rồi hắn nói. Kỳ quái, kỳ quái. Lộc Tẩu căn bản không nghe hắn nói cái gì, đôi mắt già nua nhìn chằm chằm trên người Phương Hành, liên tục nói mấy tiếng kỳ quái, sắc mặt hồ nghi nói. Ngươi có biết một thoáng qua, một mình ngươi cắn nuốt hơn phân nửa u thổ trong mảnh tinh hải này. Lão phù có biết bao nhiêu lần cho ngươi là nhất định chết không có chỗ chôn, nhưng mà hôm nay ngươi cuối cùng phá quan mà ra. Làm sao khí tức hỗn độn trên người lại yếu như vậy? Đừng nói so với Ngao Tam Thái Tử, ngay cả so với lão phù đều có vẻ quá yếu. Những u thổ kia đi đâu cả rồi? Qua một tháng rồi sao? Phương Hành trực tiếp bị dọa hơi nhảy, khó mà tin tưởng trừng mắt lên. Án thời gian mà tính, một tháng lẻ bảy ngày. Ngao Liệt bình tĩnh bồi thêm một câu, lại nói. Điều ngươi nên quan tâm là, rốt cục người ngươi đã xảy ra chuyện gì? Đây cũng là vấn đề mà hắn và Lộc Tẩu quan tâm lúc này. Sau khi luyện hóa u thổ, bất cứ người nào trên thân đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Lộc Tẩu là bổ toàn đại đạo bản thân, hắn vốn đã khai quật ra toàn bộ tiềm lực, giờ đây lại có thể được căn cơ càng thêm thâm hậu, có thể đi càng xa trên con đường tu hành. Còn Ngao Liệt thì trực tiếp chuyển biến một thân khí huyết và pháp lực tới cảnh giới hoàn toàn mới, thậm chí nhìn thấy phương hướng tu luyện thành thần thông mạnh nhất của Long tộc, hỗn độn long tức vô hạn tiếp cận cảnh giới là tiên long. Riêng Phương Hành bây giờ lại rất khác hai người bọn họ, ở trên thân chẳng ngờ không có bao nhiêu khí tức hỗn độn. Rõ ràng hắn một mình cắn nuốt gần nửa u thổ trong tinh hải, nhưng lúc này khí cơ biến hóa trên người hắn lại nhỏ nhất. Nếu tử tế cảm thụ, ngược lại có thể phát hiện ở trên người hắn quả thực nhiều hoặc là ít tán phát ra khí tức hỗn độn mờ mịt. Loại khí tức này cường hoành mà khó cầm nắm, khác biệt rất xa với người tu hành phổ thông. Thường thường mà nói, có thể biến thành như thế thì đã là rất bất phàm, nhưng so với đại trận mà hắn làm ra vừa rồi thì sợ khí tức hỗn độn đó hiện vẻ quá yếu. Ta cầm u thổ đi điền thế giới, nói vậy các ngươi không tin. Phương Hành thầm nghĩ trong lòng, hắn đại thể đã hiểu biến hóa của bản thân mình. Đại bộ phận u thổ đều điền vào thức giới, khiến cho thức giới từ hư hóa thực. Còn khí huyết cùng với pháp lực chỉ luyện hóa một bộ phận u thổ rất nhỏ, ngay cả lộc tẩu cũng không bằng. Trên người ta xảy ra chút chuyện, chẳng qua ta còn cần nghiên cứu thêm một thời gian, đợi hiểu rõ ràng rồi sẽ nói cho các người. Phương Hành suy nghĩ một lát, cuối cùng chăm chú nói. Sau đó hắn lại thoáng sững sờ, mở miệng thì thầm: ta không ngờ đã tu luyện hơn một tháng. Chợt kỳ nghĩ đến điều gì, hắn ngẩng đầu kinh hô: vậy heo của ta phải chết đói ư? Lộc Tẩu Ngao Liệt đồng thời nghẹn họng, nhìn hắn như nhìn một đứa bệnh thần kinh. Phương Hành lại cho là thực, vội vàng mở ra tiểu thế giới thần cung xông vào. Hắn thực sự lo lắng cả thời gian một tháng qua đám lợn kia đã bị chết đói. Chẳng qua vừa nhìn thoáng ngẩn ngơ, sau đó là phẫn nộ: heo thì không chết đói, chẳng qua xem ra bởi vì trong một tháng này đói quá, sớm đã đánh vỡ chuồng heo mà trốn ra ngoài. Cả đám nhẫn nhơ khắp thần cung, họa không biết đã bao nhiêu mỹ thực mỹ tiểu Phương Hành cất kỹ, con nào con nấy béo đến chảy cả mỡ, đông một đống nằm ở khắp ngóc ngách, miệng còn hừ hừ chít chít ra chiều thỏa mãn. Mẹ nó! Phương Hành vừa nhìn đến liền gấp, đưa tay liên tục hóa ra mấy đạo thần lực nhấp về phía đám heo ú kìa. Kể ra cũng quá quái, lúc hắn đưa tay phóng thần quang phủ tới đám heo ú, một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Phương Hành vốn tưởng dùng pháp lực bắt lại đám heo ú chính là đang họa loạn thần cung, sau đó ném vào trong chuồng heo, kết quả vẫn vừa vặn nổi ý. Bàn tay đưa lên, pháp lực vận chuyển, chợt bỗng phù hiện từng vòng nước xoáy cực lớn, toàn bộ heo ú đều không có chút dư địa để nào dãy rủa, từng con ngã vào xoáy nước, một trận thiên địa toàn chuyển, không còn sót lại một con nào. Cái này, Phương Hành ngơ ngác, nâng tay lên, nửa buổi nói không ra lời, tâm thần khẽ động, hắn biết đám heo kia đã đi đâu. Thức giới. Toàn bộ đám heo béo kia đã xuất hiện trong thức giới, chính là đang không ngừng lăn lộn trên bãi cỏ. Cả đám sau nửa buổi ngất ngư, phát giác xung quanh không có nguy hiểm, liền hừ hừ chít chít bỏ lên, chậm rãi dạo quanh mặt đất, bắt đầu lật cỏ xanh ra để ăn, tựa hồ hồn nhiên không phát giác mình đã đổi sang một thế giới khác. Mình chỉ vô thức nhấc tay liền kéo hết đám heo béo vào thức giới. Mới nãy hắn còn đang suy xét liệu có nên thả đám heo này vào trong thức giới để xem chúng nó có thể sinh tồn được hay không. Nếu có thể sinh tồn được, liền chứng tỏ phương thức giới này của mình đã thực sự hóa thành thế giới chân thực, thậm chí còn có thể khiến sinh linh sinh tồn. Nhưng mà hiện nay trong lúc vô thức liền làm được bên trong phương thức giới kia, không những có thể cho đám heo sinh tồn, thậm chí bọn chúng đều không phát giác được biến hóa. Càng kinh người hơn là thủ pháp thu đám heo vào thức giới, trong lúc vô ý xúc động một đạo tiếp dẫn, lại có thể so sánh với thần thông cao minh nhất thế gian, uy lực cường đại mà không dấu vết. U thổ bị quấy rối quỹ tích vận chuyển, bắt đầu bay rải rác khắp tinh không. Nhanh, tài nguyên này cực hữu dụng cho tu hành, chỉ có thể ngộ không thể cầu, thu tập nhiều một chút. Ngoài thần cung truyền đến thần thức của Lộc Tẩu và Ngao Liệt, Phương Hành nghe vội vàng sải bước đi ra, lại thấy dòng chảy vẫn thạch vốn quần quận như sông dài biển rộng này đã mất đi quỹ tích vốn có, bắt đầu bay dài khắp bốn phương tám hướng, giống như là từng mảnh lưu tinh tản ra hướng đến các tinh vực xung quanh. Mảnh vẫn thạch này vốn được là một loại lực lượng huyền ảo dẫn động, khiến chúng vĩnh viễn chậm rãi lưu động vòng quanh một quỹ tích cố định, sẽ không phân tán, cũng sẽ không đi nhầm phương hướng. Nhưng bây giờ có gần một nửa vẫn thạch trong đó bởi vì Phương Hành mà hóa thành một khối đại lục, lực dẫn dắt giữa vô số vẫn thạch thừa lại với nhau cũng đang theo đó biến mất, không còn tuân theo quỹ tích dĩ vãng, bắt đầu chảy ra bốn phía. Chiếu tốc độ này, đại khái chừng mấy canh giờ, toàn bộ vẫn thạch liền sẽ triệt để tán lưu. Cũng tức là nói, người sau bước đến Long tộc cổ lộ, cửa thứ nhất này đại khái không tồn tại nữa. Lộc Tẩu và Ngao Liệt chắc cũng phát hiện điểm này, liền muốn sưu tập thêm một ít vẫn thạch để thu lấy u thổ. Tài nguyên này thực sự chân quý dị thường, đối với bất cứ người nào tu hành, chúng đều là thứ chỉ có thể ngộ, không thể cầu. Động tác hai người bọn họ rất nhanh, Lộc Tẩu phân cho Ngao Liệt một chiếc túi chữ vật, không ngừng nhét vẫn thạch vào trong. Chỉ là so với từng mảnh dòng vẫn thạch chảy quần quận vào sâu trong tinh không, động tác bọn họ có vẻ quá nhỏ bé, quá không đáng kể. Loại cảm giác hệt như là có một dòng nước thác thuận thế chảy xuống, trong khi bọn họ thì ngồi ở bên bờ, múc từng môi nước vào trong thùng. Để ta! Phương Hành chỉ nhìn một cái, lập tức thốc giọng kêu lên nói, sau đó phi thân bổ nhào qua. Bắt heo, bắt heo! Hắn lẩm nhẩm trong đầu, không ngừng hồi tưởng lại cách vận chuyển pháp lực lúc bắt đám heo, sau đó vung tay áo ra. Tay áo dài sau đó quăng vào trong tinh không, sau đó pháp lực thúc dục quần quận chấn đãng, mỗi cửa tay áo đều lớn như là bàn xoay. Sau đó trong ánh mắt sừng sốt của Lộc Tổ và Ngao Liệt, một màn dị thường sơ đáng sợ xuất hiện. Ở trong hai tay áo đột nhiên hiện ra một loại lực hút đáng sợ. Tất cả vẫn thạch ở trong tinh không ùn ùn cuồng bay hướng vào trong tay áo Vương Hành. Trong khi tay áo Vương Hành giống như là căn bản không có đáy, thu vào không biết bao nhiêu là vẫn thạch mà vẫn đều không có nửa phần biến hóa. Đây là thần thông gì? Với tu vi và kiến thức như Lộc Tổ cũng nhịn không được cả kinh, sợ hãi giống hỏi. Bắt theo đại pháp. Phương Hành trầm trầm đáp ứng, ngừng lại một chút, lại thấp giọng bổ thêm một câu. Còn có tên khác là tụ lý càn khôn. Mình nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.